Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 296, không nên tùy tiện ăn lạ lẫm thúc thúc cho đường. Một mực ở ăn kẹo Philip A. Có nói nhất nhất, Trung Kỳ đối với hình ảnh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nói vài câu lời liền nhai một bả sữa đường. Hắn bóc lột vỏ bọc đường tốc độ so với gặm hạt dưa đều nhanh. Thậm chí Trung Kỳ hiện ở trên bế nhãn thời điểm, còn có thể nhớ tới cái kia vị, nên, phải hỏi là, lúc ấy khá tốt không ăn sao? Có thể Trung Kỳ lúc ấy cũng xác nhận qua, cái kia kẹo thực sự không phải là nguyền rủa vật, ta có ấn tượng, Trung Kỳ gật gật đầu, truy vấn, cái kia đường rốt cuộc là cái gì? Là Philip điện hạ nghi thức tài liệu, dù cho biết Philip chính là định mưu hại mình người. Nhưng Calphurny cũng như cũ rất có lễ phép xưng hô hắn là điện hạ. Calphurny đối với tất cả mọi người là như thế lễ phép. Nàng nhẹ giọng giải thích nói. Hắn cùng chúng ta bất đồng. Hắn không tin ngưỡng ngân tước sĩ. Mà là nâng chén nữ thành kính tín đồ. Về phần hủ phu, ta nghĩ hắn chỉ là muốn đang lợi dụng hắn mà thôi. Lợi dụng một vị thần à? Không, đích xác cũng có loại khả năng này. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, hãm vào suy nghĩ, hắn tuy cùng Philip cũng chỉ gặp qua một lần, nhưng coi như thì Philip mà nói. Hắn nhìn lên không hề giống là một cái ngu xuẩn, ngôn ngữ của hắn rõ ràng, kế hoạch tin cậy, hành động lực mạnh mẽ, đảm lượng cũng không nhỏ, tướng mạo trả lại rất tuổi trẻ, lần đầu gặp mặt liền có thể cấp nhân hảo cảm, trả lại có cái chết của mình chung. Một người như vậy, hiển nhiên là hội có ý nghĩ của mình. Hắn cũng không dễ dàng như vậy bị người giấu kín. Thay vì nói hắn là hủ phu tín đồ hay là lợi dụng hủ phu. Trung Kỳ ngược lại là càng tin tưởng bọn họ là tại giúp nhau hợp tác. Người có hay không cảm thấy? Philip điện hạ so với nhìn lên trẻ hơn rất nhiều. Không đợi Trung Kỳ tiếp tục truy vấn. Calphurny liền ngay sau đó nhỏ giọng nói. Đây là nâng chén nữ nhất hạng nghi thức, tên là can huyết thánh lễ. Đây là sở hữu nâng chén nữ tín đồ cũng sẽ trường kỳ tiến hành nghi thức. Mỗi ngày phục dụng hàm chứa tùy ý sinh vật huyết dịch tinh chế đồ ăn, để cho máu của mình trở nên khỏe mạnh. Mà nếu như sử dụng đặc thù huyết dịch tiến hành nghi thức, sẽ có một ít đặc thù hiệu quả. Nói thí dụ như, phản lão hoàn đồng, Calphurny rất nghiêm túc nói. Hắn dùng trộn lẫn có ác ma chi huyết mật ong tửu chế thành sữa đường. Vì chính mình hoàn thành nghi thức, chỉ cần tiếp tục phục dụng, hắn sử dụng một mực bảo trì tuổi trẻ trạng thái. Nhưng chỉ cần ngăn ra, hắn sử dụng nhanh chóng biến thành già yếu. Mà này sữa đường đồng thời lại là Philip điện hạ giảm bớt nguyền rùa chói giải dược. Ngoặc kép chấm chấm, nguyền rùa chói, Trung Kỳ đã nghe được một cái quen thuộc từ ngữ. Hắn là siêu phàm giả sao? Không, hắn không phải. Hơn nữa hắn rất chán ghét siêu phàm giả. Hắn chỉ là đã từng làm là người bình thường rơi vào qua trong cơn ác mộng. Cũng lấy được nhất hạng nguyền rùa chói hắn từ đó không cần giấc ngủ cũng có thể thời khắc bảo trì. Tinh lực tràn đầy. Thế nhưng tuổi thọ của hắn hội lấy gấp hai tốc độ trôi qua. Calphurny phủ nhận nói. Mà Philip điện hạ hắn không phải là siêu phàm giả, cũng không phải nghi thức sư, càng không phải là giáo sĩ. Bất quá hắn mặc dù chỉ là người bình thường, lại sẽ phi thường thuần thục sử dụng nghi thức tới đạt thành mục tiêu của mình. Vô luận là để mình trở về thanh xuân, còn là nguyền rủa giết người nào. Người nói, trở về thanh xuân, đúng vậy, Calphurny trùng điệp gật gật đầu. Philip từng cùng một vị thần minh ký kết qua khế ước, bán rẻ chính mình một nửa tuổi thọ, đổi lấy loại nào đó năng lực, nhưng rốt cuộc là vị nào thần minh, năng lực gì, ta không biết, hắn cũng từ trước đến nay chưa nói với chúng ta, lúc đó ta rất nhỏ, nhớ rõ không phải là rất rõ ràng, nhưng ta nhớ được, Philip điện hạ lúc ấy biến thành vô cùng già nua. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều có thể so với một ngày trước càng già nua. Đến cuối cùng thời điểm, gần như muốn chết già, ta cũng không muốn già đi. Đó là chỉ cần thể nghiệm một lần, liền không còn hội. Philip lúc ấy ngôn ngữ đột nhiên tại Trung Kỳ đáy lòng vang lên. Trách không được. Trung Kỳ bừng tỉnh. Trách không được, Philip nói, chỉ cần thể nghiệm qua một lần, loại này kỳ quái. Bởi vì hắn đích xác thay đổi lão qua. Trung Kỳ truy vấn, hắn cùng với thần minh ký kết khế ước chuyện này. Là hắn nói cho các ngươi biết sao? Hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Đối với Philip loại này thói quen lời nói dối hết bài này đến bài khác người. Trung Kỳ đối với hắn mỗi một câu đều tràn ngập hoài nghi. Cao Fernie khẽ nhíu mày, nỗ lực nhớ lại một chút, mới không phải rất xác định đáp. Ta nhớ được không rõ lắm. Hẳn là chính bản thân hắn nói như vậy. Bởi vì tại chúng ta chỗ đó cùng các ngươi bên kia không đồng nhất dạng. Nếu như người nào đối với cái khác cái nào đó huynh đệ tỉ muội đặc biệt nhiệt tâm, liền sẽ bị tất cả mọi người cùng với quốc vương bệ hạ sở cảnh giác. Bệ hạ một mực không thích các hài tử của hắn kéo bè kết phái. Cho nên gia tộc bọn ta quan hệ trong đó đều tương đối nhạt. Bình thường cũng sẽ không giúp nhau bái phỏng. Ai thật sự xảy ra chuyện cũng sẽ không có người nghe ngóng quá nhiều. Bởi vì Philip điện hạ muốn đối với chính mình từ lần kia nghi thức ở bên trong lấy được năng lực giữ bí mật, cho nên chúng ta cũng không nên đi hỏi hắn. Tại kia về sau không đến một năm, Philip điện hạ liền dần dần lại thay đổi trẻ tuổi. Về sau lại càng không ai quan tâm việc này. Noe ra hoàn cảnh, cư nhiên là như vậy à? Nên, phải hỏi không hổ là lấy sư tử vì huy chương gia tộc sao? Ta đầy như cũ muốn đối với những lời này bảo trì hoài nghi. Trung Kỳ gật gật đầu, hãm vào trầm tư, hắn dần dần rõ ràng chính mình đối với Philip hẳn là bảo trì thái độ. Người này, dù cho thực chính là mình cử hành nghi thức, vì đạt được vật gì đó mà bán mất chính mình một nửa tuổi thọ, cũng không hề nghi ngờ nói rõ hắn là một người điên. Nghi thức bên trong tuổi thọ, từ trước đến nay đều là chỉ nửa trước đoạn. Nếu người bình thường, bởi vì tri thức đuôi mù khu mắc lừa bị lừa thì cũng thôi. Nhưng Philip thế nhưng là vương tử. Hắn không có khả năng khuyết thiếu loại kiến thức này. Hơn nữa hắn lúc ấy trả lại trực tiếp đối với Trung Kỳ đưa ra loại kia kỳ quái kẹo. Ừ, đột nhiên, Trung Kỳ ý thức được cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, hướng Cao Fernie mở miệng hỏi. Nếu như những người khác ăn hắn đường, sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào a? Ngoại trừ hội cảm thấy vui sướng cùng tâm tình bình tĩnh ra. Chung quy nó là huyết dịch cùng sữa bò làm nha. Bất quá bởi vì mọi người đều cảm thấy buồn nôn, cho nên cũng không có ai ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Huyết dịch. Chung Kỳ sửng sốt. Ác ma chi huyết làm ác ma chuyển hóa vật. Nói như thế nào cũng ứng là ác ma nước a. Hắn trong giây lát phát giác được. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Trung Kỳ chính mình là thông qua hệ thống mô phỏng kiểm định, đã biết ác ma chi huyết hiệu quả cùng khởi nguồn, mà sắc lệnh học phái pháp thuật, tựa hồ cũng có chuyên môn dùng để kiểm định cái loại kia loại hình. Vấn đề ngay ở chỗ này, từ Salvatore đối với cái kia truy lý giải mà nói, kiểm định sợ là không bao gồm công năng, hoặc là nói có chỗ khuyết thiếu. Nhưng tên của nó vẫn có thể đủ kiểm định ra. Trung Kỳ không chút do dự truy vấn. Cao Fernie, người biết ác ma kia chi huyết công năng là cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Không là dùng để cường hóa vật thể bản thân thuộc tính sao? Bị Trung Kỳ đột nhiên đề cao thanh âm có chút hù đến. Cao Fernie có chút sững sờ. Quả là thế. Trung Kỳ trầm mặc một hồi. Mở miệng truy vấn. Hắn là như vậy nói với các ngươi. Ngươi có hay không uống qua rượu của hắn? Không, điện hạ, ta chưa từng có uống qua rượu của hắn. Cũng sẽ không ăn hắn đường. Cao Fernie nhếch miệng lên, có chút tự đắc đáp. Cái này ngài chi bằng yên tâm. Chúng ta Noe ra hài tử. Là tại ghi việc trước liền nếu không ngừng lọt vào bắt cóc cùng ám sát. Ta có ký ức sớm nhất một lần ám sát là ta 5 tuổi thời điểm. Ta lúc đó điểm tâm cùng hồng trà trong bị hạ vào độc. Đối với như thế nào phân biệt độc vật, ta vẫn rất có kinh nghiệm. Không, ý của ta là, Trung Kỳ chậm rãi nói. Ác ma chi huyết không là ác ma máu tươi, mà là tên khoa học gọi là ác ma chi huyết, một loại chuyển hóa vật. Bên trong chủ yếu thành phần là ác ma linh hồn. Ăn vào ác ma chi huyết người. Ăn mòn độ hội được đề thăng đến lớn nhất. Cho dù là người bình thường cũng sẽ trực tiếp trở thành thanh đồng giai đỉnh phong cấp bậc siêu. Phàm giả. Nhưng rất nhanh sử dụng bởi vì bị chớ chú ăn mòn mà không khống chế được ác ma hóa. Người biết không? Dù cho cái kia sữa đường. Là bị cực đoan pha loãng qua. Nếu như ăn số lượng nhiều. Chỉ sợ cũng phải gia tăng ăn mòn độ. Ăn mòn của ngươi độ cao như vậy. Có phải hay không là vô ý thức ở giữa uống xong qua rượu độc? Nghe được Trung Kỳ lời này. Cao Ferny đột nhiên trầm mặc. Nàng chậm rãi lắc đầu. Ngữ khí dần dần trở nên ngưng trọng mà lại nghiêm túc. Đưa tay kéo lại Trung Kỳ tay. Nàng thưa thất đối với Trung Kỳ gọi thẳng kia danh. Nhẹ giọng mà lại vội vàng hỏi. Trung Kỳ, người không muốn đi Vương Đô. Được không? Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao vậy? Ta đích xác không có đã ăn Philip điện hạ đồ vật. Thế nhưng ta lĩnh qua bệ hạ ban cho một ít tửu tâm sô-cô-la. Cao Ferny từng chữ từng câu nói. Lúc ấy ta đã trở thành siêu phàm giả. Mà ở kia không lâu sau. Ta cũng bởi vì ăn mòn vượt qua cao nguyên nhân gần như không khống chế được. Cuối cùng tại lão sư chỉ dẫn hạ bước lên sa đọa chi lộ. Về sau lão sư mang theo ta liệp sát phi pháp siêu phàm giả. Thẳng đến hắn yêu cầu ta đi liệp sát đến từ hắc tháp vu sư. Ta mới cự tuyệt nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì lúc đó, ta không cần lão sư trợ giúp. Cũng có thể chống cự người kia tinh thần khống chế. Nhưng phụ thân tinh thần của hắn lại như cũ bị khống chế. Hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Ta cũng sẽ không khiến hắn biết quá nhiều. Hắn biết người kia cũng sẽ biết. Cho nên hắn không biết ta là đọa lạc giả. Cũng không biết ta đi học nội dung là giết người. Càng không biết ta có ảnh ma đáng sợ như vậy ngoại hiệu. Ác ma chi huyết hiệu quả. Cũng không chỉ là Philip nói như vậy. Dính đến đồ ăn cùng nguyền rùa tính tài liệu. Lời hắn nói ta cũng sẽ không tin. Ta chuyên môn hướng lão sư cầu giải qua. Có thể lão sư báo cho đáp án của ta. Cùng Philip điện hạ nói đồng dạng. Nói đến đây. Cao Ferny hít một hơi thật sâu. Nàng bình phục một chút tâm tình của mình. Mới chậm rãi nói. Dẫn dắt ta đi đến sa đọa chi lộ lão sư. Chính là ngươi lúc trước nghĩ muốn tìm Nicola. Flamen. Hermes học phái. Đại hiền giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.